Lão nạp phải hoàng tục. Tập 34. Chương Kính tổ tiên nhắc nhở đời sau. Dương Hoa vừa cười ha ha, vừa ra khỏi bếp, không bao lâu sau đã cầm theo một cái túi cực lớn đi ra. Mà giờ khắc này, trong tay Phương Chính đã nhận lấy không ít tiền cúng và hương. Hầu tử cũng ôm hai bao, trên đường đi vẫn một mực vò đầu, hắn nghĩ không ra những đồ chơi này không thể ăn được. Trụ trì lại lấy những đồ vật này để làm gì? Đám người Tống Nhị Cẩu đang ngồi chém gió với Phương Chính, chợt nghe Dương Hoa kêu lên. Tránh ra một chút! Phương Chính pháp sư! Trên núi của cậu thiếu cái gì, tôi đều bao hết. Tống Nhị Cẩu lập tức chu môi, huýt sáo một tiếng cười nói. Ai ui! Đại Dương Thổ Hạo tới! Phương Chính pháp sư, có cậu ăn của nhà giàu, hiện tại tên này chính là nhà giàu bên trong nhà giàu, ăn chùa, thì ngu sao mà không ăn à? Phương Chính cười ha ha nói, bần tăng cũng muốn, nhưng mà theo quy củ của sư phụ, không thể lấy quá nhiều từ một nhà, sợ là không thể ăn hết nhà giàu này rồi. Dương Hoa trực tiếp đưa cho Phương Chính một cái túi hương và tiền giấy cúng thật lớn. Nhiều hay không cũng cứ cầm đi, trước kia trong nhà nghèo nàn, cho cậu ít một chút, hiện tại à, ha ha. Nói đến đây, Dương Hoa cũng xấu hổ. Thôn dân xung quanh đồng loạt kêu la ồn ào. Vì mà Dương Thổ Hào, Dương địa chủ đều nói ra hết, làm cho Dương Hoa đỏ bừng cả khuôn mặt, cười mắng hai câu. Thôi được rồi, Phương Chính pháp sư. Trong nồi nhà tôi còn đang bận hầm canh đây, nhanh nhận lấy đi. Tôi đang vội vàng à. Nói xong, Dương Hoa nhanh chân bỏ chạy, đám người lần nữa ồn ào. Quả nhiên là giai cấp địa chủ à. Bữa sáng uống canh gà, bữa sáng có hầm phượng hoàng hay không? Đối với lời trêu chọc của người trong thôn, Phương Chính sớm đã thành thói quen, đều là thuận mồm nói chơi, cũng không có ai để ý. Đồ Dương Hoa đưa tới, không chỉ có tiền giấy cúng và hương, dưới đáy nặng trĩu, lật ra xem xét lại là mấy quả táo lớn đỏ trực, quả đào, chuối tiêu, đủ loại hoa quả. Phương Chính thấy vậy mỉm cười, nhìn bóng lưng Dương Hoa, tuyên một câu Phật hiệu. Lúc này, Vương Hữu Quý cũng đi tới, cũng mang theo một cái túi lớn. Phương Chính thấy vậy, vội vàng lắc đầu nói. A-di-đà Phật, thí chủ không cần nữa, có những thứ này là đủ rồi, lấy nhiều sẽ chỉ lãng phí. Báo cậu cầm thì cậu cứ cầm đi, nói nhảm chi nhiều như vậy. Nói cho cậu biết, số đồ vật này của tôi, không phải là cho không. Vương Hữu Quý cười nói, đưa cái túi cho Phương Chính. Phương Chính bây giờ là một ngón tay, treo một cái túi. Trên tay hậu tử cũng đều là túi, còn kém, treo thêm hai cái túi trên cổ hắn. Những người khác cũng đưa tới, nhưng Phương Chính sống chết không nhận lấy. Nhiều tiền giấy cúng như vậy, Phương Chính thầm cười khổ nói. Nhất chỉ lão cha à, người đây là thoát khỏi nghèo khó trước con một bước rồi. Quả nhiên vẫn là người hạnh phúc. Vương Hữu Quý nói. Phương Chính pháp sư, đồ vật cậu cầm cho chắc. Chuyện là đây, ngày mai cậu có thời gian thì xuống núi một chút. Ngày mai mọi người đều tế tổ, mong cậu đến niệm cho mọi người hai câu kinh văn. Phương Chính ngẫm lại, chuyện này cũng không khó, cũng đáp ứng. Những năm trước trong thôn đều là mời tăng nhân Hồng Nham Tự đến giúp đỡ tụng kinh, dù sao thì nhất chỉ thiện sư tuổi tác đã cao, lên xuống núi cũng không dễ dàng. Chuyện tụng kinh này nói thì đơn giản, thật sự muốn đi đến tượng nhà cả thôn, trên cơ bản là bận rộn từ sáng đến tối. Giữa trưa cũng không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Một ngày như vậy, ngay cả tăng nhân cường tráng cũng muốn đau lưng, nhức eo, tê cuốn họng. Nhất chỉ thiền sư làm sao chịu được cực khổ này. Đáp ứng lời mời của các thôn dân, Phương Chính dẫn theo hậu tử về núi. Trên đường, rốt cuộc hậu tử cũng nhịn không được hỏi. Trụ trì, nhiều giấy như vậy, chúng ta cầm đi làm gì? Đây là một tập tục của nhân loại, cũng là một loại phương thức tế điện của người sống đối với người đã qua đời. Người sống phải bỏ tiền mua sắm các loại vật phẩm dùng để sinh hoạt. Mọi người tin tưởng sau khi rời đi nhân thế, con người sẽ đi đến một thế giới khác. Tổ tiên ở một thế giới khác cũng cần phải bỏ tiền để sinh hoạt, mà tiền giấy cúng chúng ta đang cầm trong tay chính là tiền của một thế giới khác. Chúng ta dâng hương đốt số tiền này cũng chính là để hiếu kính tổ tiên. Làm như vậy, một là tôn trọng và hiếu đạo đối với tổ tiên, hai là ký thác tình cảm và sự tưởng niệm của bản thân. Phương Chính kiên nhẫn giải thích. Nhưng mà có nhiều người đưa cho ngươi loại tiền giấy cúng rất đẹp kia, tại sao ngươi không nhận chứ? Hầu tử rất là buồn bực. Số tiền kia, còn có cả những đỉnh vàng lớn kia, xe hơi nhỏ, quần áo gì đấy rõ ràng là đẹp hơn à. Phương Chính mỉm cười lắc đầu. Từ xưa đến nay, tiền giấy cúng mới thực sự là tiền tệ thông dụng ở âm phủ. Chúng loại tiền giấy cúng rất đẹp, mà ngươi nói kia không thể nói là tiền tệ âm phủ, phải nói là tiền giả âm phủ. Đó chỉ là một loại thủ đoạn mà thương nhân hiện đại dùng để vơ quét của cải mà thôi. Một năm mới tới một lần. Đốt tiền hiếu kính tổ tiên mà lại là tiền giả. Tổ tiên nhà ai cũng đều sẽ không vui vẻ. Đốt tiền như thế, chưa chắc đã có thể mang đến vận may, mà còn có khả năng đưa đến vận rủi. Đương nhiên, đây là cách nói của dân gian. Bần tăng xem ra, đốt tiền chỉ là một cách thức nhớ về người đời trước mà thôi. Tâm thành thì linh, tâm thành thì tổ tiên có thể cảm nhận được, nhưng mà người cũng phải để bọn hắn nhìn thấy. Mà phương thức biểu hiện tâm thành chính là ở chỗ tôn trọng quy củ. Là vậy à? Vậy vì sao ngươi không nói với bọn hắn? Hầu tử không hiểu hỏi. Phương Chính lắc đầu nói. Bọn hắn đều hiểu, cho nên đến khi bọn hắn thật sự đi đốt tiền. Tiền giấy cúng mới là chủ yếu, những thứ kia chỉ là đồ bổ sung. Xem như lễ vật nhỏ, đồ chơi nhỏ đi. Hầu tử lại nhìn hương cúng trong tay nói. Vậy cái này thì sao? Hương là điện thoại liên lạc giữa người phàm và tổ tiên. Bên này đốt hương, bên kia tổ tiên sẽ biết được là chúng ta tới. Cho nên đây là nhu yếu phẩm. Nếu không, dù chúng ta tế tự, nhưng tổ tiên lại không biết. Chẳng phải là phí công sao? Phương Chính giải thích. Hầu tử gãi gãi đầu nói. Chuyện này thật đúng là phức tạp. Quả thật rất phức tạp. Nhưng mà đây là quy củ truyền thừa từ xưa đến nay. Có người nói đây là mê tín phong kiến, nhưng lại không biết. Đây cũng không phải là mê tín mà là một loại nghi thức người xưa luôn sử dụng. Để văn hóa hiếu đạo dung nhập vào cuộc sống, dung nhập vào nghi thức, mỗi năm truyền thừa qua nhiều đời. Mà chú trọng loại tế tự này là biểu hiện lòng hiếu thảo đối với tổ tiên bên trên. Nhưng ý nghĩa chân chính là để cho con cháu đang còn sống nhìn kỹ. Bởi vì có câu, có cha mẹ thế nào sẽ có con cái thế đó. Con cháu nhìn thấy cha mẹ hiếu thuận, tự nhiên cũng sẽ hiếu thuận. Đây cũng là phương thức giáo dục. Đương nhiên, chỉ có hiếu thuận với tổ tiên là không được. Hiếu thuận đối với cha mẹ người lớn còn sống mới càng có hiệu quả. Phương Chính nói những lời này đều là lời Nhất Chỉ Thiền Sư nói với hắn năm đó, chỉ là Phương Chính chỉ nghĩ không thông. Nhất Chỉ Thiền Sư rõ ràng là một hòa thượng, nhưng tựa hồ bản thân hắn cũng không theo đạo tôn sùng quỷ thần mà liên hệ rất nhiều đồ vật trong văn hóa sinh hoạt. Trước kia, Phương Chính kém kiến thức, ý nghĩ đơn giản. Đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng mà hiện tại, hắn lại nhìn không được mà suy nghĩ về quá khứ của Nhất Chỉ Thiền Sư. Hắn thật sự là một tăng nhân bình thường nơi núi hoang sao. Quá khứ của hắn là như thế nào? Nhưng mà những nghi vấn này nhất định là không ai có thể giải hoặc cho hắn. Nếu có cơ hội, hắn là nên đi dò tra. Phương Chính thầm nhủ trong lòng, dẫn theo hầu tử về chùa buông xuống đồ vật. Hóa được hôm nay nghiêm lệnh cảnh cáo ba tên tiểu tử không cho phép trộm ăn hoa quả. Đây là đồ cúng cho ngày mai, muốn ăn chờ ngày mai lại nói. Ba tên tiểu tử liên tục gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Lúc này Phương Chính mới yên tâm đi Phật đường tụng kinh. Chương giáo hóa. Có lẽ là do ngày hôm sau cần phải tảo mộ, hôm nay người đến thắp hương bái Phật ít đi nhiều, đoán chừng đang chuẩn bị cho chuyện tảo mộ hôm sau. Dù sao thì tảo mộ ngày Tết Thanh Minh là chuyện lớn, trên cơ bản là họ hàng nội ngoại. con cháu các nhà đều đã chạy tới. Lúc này, những người sống gần mộ tổ cần phải chiêu đãi những thân thích này, chuẩn bị các loại thức ăn phong phú cũng không phải có thể giải quyết được ngay, đều phải chuẩn bị từ sớm. Một ngày cứ trôi qua như vậy. Trời tờ mờ sáng, Phương Chính thức dậy sớm, đẩy cửa phòng ra. Vừa ra tới, Độc Lan đã cảnh giác chạy tới, hầu tử cũng buồn ngủ, mắt mở tiến lại. Phương Chính xoa đầu Độc Lan và hầu tử, bắt đầu quét dọn Phật đường. Hầu tử thì đi quét lá rụng. Qua một đêm, cây bồ đề lại rụng không ít lá cây. Đối với chuyện này, hầu tử cũng chỉ biết bất đắc dĩ. Quét dọn xong Phật đường, Phương Chính bắt đầu nấu cơm, ăn bữa sáng. Thời gian đã hơn 6 giờ, thu thập xong hết thảy. Phương Chính mang theo tiền giấy cúng, một nắm lớn hương đã chuẩn bị xong từ một ngày trước, từ trong phòng đi ra, còn mang theo linh mễ, cộng thêm một chút trâu mầm và lá cây bồ công anh đã luộc xong từ trước, mở ra cửa lớn chùa chiền, đi ra ngoài. Bầu trời âm u tựa như trời sắp mưa. Gió không lớn lại thoang thoảng, có chút mát mẻ. Phương Chính vừa ra khỏi cửa, Độc Lan hậu tử con sóc lập tức đi theo. Nhưng nhìn thấy Phương Chính một mặt nghiêm túc cũng không dám làm càn. Nhưng mà con sóc vẫn tò mò hỏi. Trụ trì, sao nét mặt của người lại nghiêm trang như thế? Còn có, Tết Thanh Minh là gì à? Phương Chính nói. Ngày 15, sao bắt đầu sáng tỏ là thanh minh, là lúc khí thanh cảnh minh, vạn vật đều rõ ràng. Vì vậy, gọi tên. Thanh minh vừa đến, nhiệt độ không khí lên cao, cũng đã đến thời tiết tốt đẹp. Để cày bừa vụ xuân, có câu trước sau thanh minh, dưa đậu ươm mầm, đây cũng là thời gian, mặt đất khôi phục. Độc Lan cũng tò mò, nếu là ngày tốt, vì sao dáng vẻ của người lại sầu bi, khổ kiểm như thế? Phương Chính nói. Tết Thanh Minh ngoài trừ là thời gian tiết khí cũng là thời gian nhân loại tế tự tổ tiên. Tế tự những người đã chết. Tế điện người chết sao có thể cười đùa tí tửng. Từ một khắc đi ra khỏi nhà, phải nhớ về các vị tổ tiên. Chớ vui cười giận mắng. Nếu tổ tiên biết được, chẳng phải là sẽ cho rằng người đang cao hứng vì bọn hắn rời đi à? Đây là biểu hiện của việc không tôn trọng tổ tiên, rõ chưa? Độc Lan lập tức nghiêm mặt, một dáng vẻ nghiêm túc vô cùng, con sóc cũng đè ép mặt mập, nghiêm túc nghe. Hầu tử thì học theo bộ dáng Phương Chính, sửa sang lại tăng y, một bộ dáng như ông cụ non, rất có vài phần hương vị tăng nhân. Nhìn thấy ba tên tiểu tử có linh tính như thế, Phương Chính cũng thấy vui vẻ, khẽ gật đầu dẫn theo ba con động vật đi đến mộ phần của Nhất Chỉ Thiền Sư. Mộ phần của Nhất Chỉ Thiền Sư ở cách đó không xa, lưng tựa vào dãy núi, đối mặt với Đại Bình Nguyên ở phía trước, tầm mắt phi thường thoáng đạt. Phương Chính không hiểu phong thủy, cũng không biết trước cuộc nơi này có tốt hay không, nhưng mà một khi còn sống, Nhất Chỉ Thiền Sư rất thích đứng ở chỗ này, dõi mắt trông về phương xa, lĩnh hội Phật Pháp, cho nên Phương Chính quyết định chôn hắn ở nơi này. Đi đến trước mộ phần, Phương Chính hít sâu một hơi. Nhất Chỉ lão cha, con đến thăm người. Khi đang nói chuyện, Phương Chính thả xuống tất cả đồ vật, bắt đầu dọn dẹp cỏ dại xung quanh mộ phần của Nhất Chỉ Thiền Sư. Mùa đông qua đi, cỏ dại phía trên này đều đã khô héo, dọn dẹp, không hề tốn sức. Dọn dẹp xong xuôi, Phương Chính lấy hương ra, trọn vẹn một nắm lớn. Hầu tử tiến đến xem một chút nói. Trụ trì, người khác đến dân hương đều là ba cây ba cây. Sao người lại cầm nhiều như vậy? Lão thiện sư thích hương sao? Phương Chính lắc đầu nói. Không phải, nếu như hôm nay chỉ có một mình bần tăng đến đây, ba cây hương là đủ rồi, nhưng mà bây giờ chùa Nhất Chỉ đã không phải chỉ có mỗi mình bần tăng. Ba người các ngươi cũng coi như là người của chùa Nhất Chỉ. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện nghi lễ tế bái gia tộc. Theo nghi lễ tế bái gia tộc, phải dùng 36 cây hương. Dựa theo số lượng nam tử trong nhà, chia đều 365 cây hương này, sau đó dựa theo trình tự tuổi tác lớn nhỏ mà dâng hương, đây cũng là quy củ. Hôm nay bốn người chúng ta tới đây, chia thành bốn phần, dư ra một cây hương. Bần tăng tuổi tác lớn nhất, nên do bần tăng nhận lấy. Nói xong, Phương Chính rút ra 92 cây hương, còn lại 3 bó, mỗi bó 91 cây giao cho hậu tử, Độc Lan và con sóc. Hậu tử còn tốt, hai tay cầm lấy là được rồi. Con sóc thì đau khổ, nhiều hương như vậy, cố gắng mở ra móng vuốt nhỏ, cũng khó có thể ôm hết, chỉ có thể tạm thời để xuống đất trông chừng. Độc Lan càng không cầm được, cũng thả hương trên mặt đất. Ban đầu, ba tên tiểu tử này vẫn cho là bản thân chỉ đi xem náo nhiệt, không nghĩ tới Phương Chính, đột nhiên nói một phen như thế, coi bọn hắn là một phần tử của chùa Chuyện Nhất Chỉ. Là thân nhân, trong lòng ba người lập tức ấm áp, còn có chút kiêu ngạo nhàn nhạt. Xem đi, tên đầu chọc trước mắt này chính là lão đại nhà chúng ta. Phương Chính đốt hương lên, đi đến trước mộ phần, giơ lên cao cao nói. Nhất Chỉ lão gia. Phương Chính đến thăm người, hôm nay là ngày lễ của người, kính mời người tới hưởng tế. Tiếng nói vừa dứt, Phương Chính cái cảm thấy hương hỏa trong tay một trận thổi qua, đột nhiên trở nên bừng bừng thịnh. Đồng thời, khói xanh cửu tiêu ở phía trên, mặc cho gió thổi cũng không tiêu tan, mặc dù hơi khói rất mỏng, lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Thấy cảnh này, Phương Chính cũng giật nảy mình, cảnh tượng này trước kia hắn chưa bao giờ thấy qua. Không cần kinh ngạc, thế gian có Phật, tự nhiên có quỷ. Chỉ có điều, quỷ này cũng không phải là u minh quỷ mà người nghĩ, mà là quỷ trong tầm. Tiên tổ của người đời cũng không phải là ở nơi địa phủ, mà là ở bên trong tâm hồn của người đời sau. Bởi vì người đời sau tưởng niệm, cho nên bọn hắn tồn tại. Bởi vì người đời sau lãng quên, cho nên bọn hắn tiêu tán. Bởi vì người đời sau biết ơn, cho nên bọn hắn thiện tâm. Bởi vì có thiện tâm, cho nên kết thiện quả, đạt được thiện báo. Ngược lại, nếu một người ngay cả tổ tiên cha mẹ của bản thân cũng quên đi, tâm hồn tất hỏng, làm việc có thể tốt được sao? Nhân phẩm có vấn đề, làm chuyện xấu tự nhiên có ác báo. Đây chính là tiên tổ che chở mà người thường hay nói tới. Người đời sau tế tự không chỉ là tế tự tổ tiên, cũng là tế tự nội tâm của bản thân. Hệ thống bỗng nhiên mở miệng. Phương Chính nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay trước ngực, trong đầu nhớ đến đủ loại quá khứ. Khi Nhất Chỉ thiền sư còn tại thế, trong nhảy mắt đó, hắn tự như thấy được Nhất Chỉ thiền sư đang ở trước mắt. Trong nhảy mắt đó, Phương Chính hiểu được một chút, đồ vật trước kia không hiểu rõ, có chút cảm ngộ không thể nói rõ ràng. Phương Chính cầm hương trong tay, bái một cái, sau đó bắt đầu cắm hương, dùng tay trái rút ra từng cây bột, từ bên phải, cắm sang bên trái, tốc độ không nhanh không chậm, chỉ trong chốc lát, tất cả hương đều đã cắm xong. Vừa cắm hương, Phương Chính vừa giảng giải cho ba tên tiểu tử nghe. Người sống chúng ta, lấy trái làm trên, người đã qua đời, lại lấy phải làm trên. Chúng ta dùng tay trái cắm hương, đại biểu là phi thượng tôn kính bọn hắn. Bọn hắn là trưởng bối của chúng ta phải thắp một cây đầu, cắm từ phải sang trái là thuận theo đạo lý của người. Cắm hương xong, Phương Chính quỳ xuống, dập đầu ba cái. Đồng thời nói, Nhất Chỉ lão gia đã lâu không đến thăm người, nhưng hẳn là người cũng có thể nhìn thấy, chùa Nhất Chỉ chúng ta đã đổi mới. Hơn nữa, hương hỏa càng ngày càng tràn đầy, còn cử hành một lần pháp hội tắm Phật. Hết thảy đều thuận lợi như vậy. Nhìn thấy những thứ này, người cũng nên cao hứng à, đây chính là tưởng niệm cả đời của người, hôm nay cũng coi như là đạt thành rồi. Tin tưởng con nhất định sẽ biến chùa Nhất Chỉ tự thành đại viện tự trong suy nghĩ của người. Trụ trì, người nói như vậy, lão thiền sư, có thể nghe được hay sao? Hầu tử hiếu kỳ hỏi. Chương, người một nhà, chùa Nhất Chỉ. Phương Chính nói. Đương nhiên có thể, chia sẻ chuyện vui với tổ tiên, người ấy sẽ vui vẻ. Nhớ kỹ, lần sau đi tế tự tổ tiên, bớt phàn nàn, nói nhiều hơn về những chuyện vui. Tổ tiên vui vẻ, ngươi tự nhiên cũng sẽ may mắn, tổ tiên sẽ che chở người, chuyện sau này sẽ càng ngày càng thông thuận. Thật sao? Hầu tử kinh ngạc. Đây là một loại thổ lộ hết. Niềm vui có thể lan truyền. Ngày nào nghĩ đến chuyện vui, tâm tình của người đó sẽ vui vẻ. Ngày nào nghĩ đến chuyện khổ sở, cũng chỉ khiến cho người đó càng ngày càng khó khăn hơn. Đè nén thậm chí là hoảng hốt tinh thần, và người này rất dễ xảy ra vấn đề. Cho nên, một người có vui vẻ hay không, được quyết định bởi tâm thái. Giàu có niềm vui của giàu, nghèo có vui thích của nghèo. Mà tế tự tổ tiên chính là chia sẻ niềm vui cho tổ tiên vui vẻ, người cũng sẽ vui vẻ, trong lòng vui thích, tự nhiên sẽ gặp dữ hóa lành. Hầu tử gãi gãi cái mông, nhưng mà nửa đường lại ngừng. Đối thành vò đầu nói, mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng mà cảm thấy rất có đạo lý. Con sóc nghiêng đầu nói, thật không nghĩ tới, làm mấy động tác, nói mấy câu lại có thể nhiều chú ý và học vấn như vậy. Phương Chính nói, đây là văn hóa truyền thừa mấy ngàn năm của Phương Đồng, chỉ có điều rất nhiều người đã quên đi, vứt bỏ đi cặn bã. Nhưng mà, những năm này, có một số người bắt đầu nhặt lên lại, cũng là một chuyện tốt. Khi đang nói chuyện, Phương Chính tránh ra một bên nói tiếp, chùa chiền không giống với tục gia, lớn nhỏ trong chùa chiền được tính theo thứ tự vào chùa. Độc lang sớm nhất, con sóc thứ hai, hầu tử cuối cùng. Dựa theo trình tự này, các người cũng đến dân hương, dập đầu đi. Hương của độc lang bần tăng sẽ thay hắn dâng lên, hương của con sóc bần tăng sẽ hỗ trợ, hương của hậu tử thì tự dâng đi. Ba tên tiểu tử đều không có dị nghị, độc lang càng kích động, miệng ngậm hương hỏa, đứng thẳng người lên, học theo bộ dáng của Phương Chính, chân trước, chắp lại trước ngực, tế bái, kết quả. Khẽ cong eo, đã lập tức chúi về phía trước. Phương Chính nói, nhất chỉ lão cha, rốt cuộc thì con sói này cũng không phải thân người, có thể làm được thế này đã là cực hạn, tâm ý đã đủ, chớ trách. Quả nhiên, sau khi độc lang bái lạy ba cái, khói xanh bốc lên cao, thẳng tới cửu tiêu, hiển nhiên là nhất chỉ thiền sư tiếp nhận hương hỏa này, hơn nữa còn rất hài lòng. Phương Chính trợ giúp độc lang dâng hương xong, sau đó lại hiệu cho con sóc tiến lên. Con sóc lập tức khó khăn, một bó hương lớn như vậy, hắn vịn vào rồi đứng đấy còn được. Còn bái lại sao, con sóc lập tức tuyệt vọng nhìn Phương Chính. Phương Chính nhận lấy hương nói, bần tăng, bái giúp người. Con sóc liên tục gật đầu, vội vàng bái lại. Phương Chính cũng bái, đồng thời nói, nhất chỉ lão cha, tên này vóc dáng quá nhỏ, hỗ trợ bái, chớ trách. Lại một ngọn khói xanh bốc thẳng lên cửu tiêu, con sóc thấy vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Phương Chính lại giúp đỡ con sóc dâng hương cho đàng hoàng, con sóc thì thành thành thật thật dập đầu, đây cũng là thành tâm. Đến hầu tử, ngược lại là đơn giản, hầu tử tự bái lạy, tự cắm hương, tự dập đầu. Duy trì một bộ dáng thành tâm, hương hỏa cũng bốc thẳng lên cửu tiêu, hầu tử cũng nhẹ nhàng thở ra. Phương Chính nhìn thấy cũng âm thầm gật đầu, ngoài miệng nói, nhất chỉ lão cha, đây là một con linh hầu. Vượt ngàn dặm cầu Phật, có tâm hướng Phật, chỉ là tính nết hầu tử khó sửa đổi, nhưng mà bần tăng tin tưởng, đợi một thời gian sau, hắn sẽ có thể trở thành một tăng nhân hợp cách. Tất cả đều đã bái xong, Phương Chính mới lấy ra hoa quả bày trước mộ phần. Đây là bần tăng xuống dưới núi hóa duyên mà có được, là tâm ý của bần tăng, cũng là tâm ý của các thôn dân. Nhất chỉ lão già, người nếm thử đi, hương vị hẳn là rất ngon. Sau đó Phương Chính lấy tiền giấy cúng trà, nói với ba tên tiểu tử. Tách tiền giấy cúng trà, từng tờ một, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng làm hỏng. Bị hỏng là không thể dùng được. Độc lang một lần nữa khổ sở, hắn thật sự bất lực, móng vuốt không dùng được à. Phương Chính cũng không làm khó hắn, để hắn đứng bên cạnh nhìn xem. Phương Chính, con sóc, Hầu tử tách ra từng tờ tiền giấy cúng, làm xong xuôi. Sau đó Phương Chính mới đốt lên một mồi lửa, đồng thời quỳ gối xuống, trong miệng không ngừng đọc nhỏ: A-di-đà-phật. Trong lòng thầm nghĩ đến Nhất Chỉ Thiền Sư đã đối tốt với hắn như thế nào, đây là một loài tưởng niệm, cũng là một phương thức cấp dưỡng của hắn. Đốt cháy, nhưng tiền giấy cũng hơi nhiều, xem ra không thể đốt hết trong nhất thời được, nhưng Phương Chính cũng không vội, cứ quỳ ở chỗ này nhìn xem. Nhưng hầu tử lại có chút gấp gáp, cầm cây gậy muốn cưỡi lò lửa một chút để lửa đốt nhanh lên. Phương Chính trực tiếp ném qua một ánh mắt nghiêm nghị, dọa cho hầu tử vội vàng ném cây gậy. Phương Chính nói: Một năm, đến tế bái một lần, kiên nhẫn một chút đi. Huống chi, ngươi chọc cây gậy thế này, không biết sẽ có bao nhiêu tiền giấy bị vỡ vụn, làm hỏng. Đến bên kia cũng là tiện trách. Tiện trách làm sao có thể dùng được? Hầu tử liên tục gật đầu, tỏ ý hiểu rõ, ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên cạnh chờ. Chỉ có điều, còn có mấy lời Phương Chính không nói hết, không cho hầu tử cởi đóng lửa, còn có một chút ý tứ khác. Gió lớn, một khi thổi qua đóng lửa, đốm lửa bay loạn tung tóe, rất dễ bị gió thổi bay, gây nên hỏa hoạn. Còn ngồi chờ bên cạnh đóng lửa, nhìn xem tiền giấy cúng thiêu đốt xong xuôi cũng là trong chừng củi lửa, phòng ngừa gây nên hỏa hoạn. Đây không chỉ là bầu bạn và tôn trọng tổ tiên, trong này còn có rất nhiều đồ vật liên quan đến cuộc sống. Một người ba động vật cứ như vậy yên lặng trông coi, mãi đến khi tất cả tiền giấy cúng đều được đốt trụi, tất cả hương hỏa đã đốt xong xuôi. Lúc này Phương Chính mới đứng dậy, một lần nữa bái lạy mộ phận một cái rồi nói: Nhất Chỉ lão cha, chúng con đi đây, sau này có cơ hội còn đến thăm người. A Di Đà Phật. Nói xong, Phương Chính thu dọn đống tro tàn trước bộ, nhặt hết toàn bộ túi nhựa ni lông xung quanh, bao quát cả đồ cúng. Nhìn ba tên tiểu tử một mặt khát vọng, Phương Chính hỏi: Muốn ăn à? Ba tên tiểu tử liên tục gật đầu: Muốn ăn cũng được, cùng ta bái lại Nhất Chỉ Thiền Sư, nói với người một tiếng, người sẽ đồng ý. Ba tên tiểu tử lập tức vội vàng học theo Phương Chính, bái Nhất Chỉ Thiền Sư. Phương Chính nói: Nhất Chỉ lão cha, đồ cúng để lại nơi này cũng là lãng phí, người đã ăn xong, còn lại chia cho chúng con đi, nơi này con thay ba tên tiểu tử cảm ơn người. Hành lễ xong, Phương Chính cầm lấy các loại hoa quả như táo, chuối tiêu, chia cho ba tên tiểu tử. Ba tên tiểu tử một mặt kích động ôm chặt, cũng không dám ăn, cũng không dám cười, một bực nghiêm mặt nhìn bộ dáng nhẫn nhịn đến thống khổ kia, cũng là làm khó bọn hắn. Rời khỏi bộ phận của Nhất Chỉ Thiền Sư, trở lại trong chùa, Phương Chính nói: Được rồi, có thể buông lỏng, thời gian nghiêm túc đã qua. Ba tên tiểu tử hiển nhiên đã nhịn gần hết, không ngừng kêu loạn. Kết quả, Phương Chính khoát tay, vỗ cho mỗi người một bàn tay. Trong chùa chiền, cấm tuyệt lớn tiếng ồn ào. Ba tên tiểu tử lập tức nước mắt đầm đìa nhìn Phương Chính, ủy khuất vô cùng, chó trang là ngươi bảo buông lỏng. Phương Chính cười nói: Được rồi, ăn hoa quả đi, bần tăng cũng thật lâu rồi chưa được ăn hoa quả, nếm thử một chút. Lời này Phương Chính không hề nói dối, hắn cũng quên mất gần nhất được ăn hoa quả là khi nào. Rửa sạch một trái táo, hất ống tay áo lên, đi ra ngoài cửa. Hôm nay hắn đã tế tổ xong, nhưng mà dưới núi vẫn còn rất nhiều người đang chờ hắn à. Xem xét thời gian, 7 giờ, thời gian vừa đúng, không sớm cũng không muộn. Phương Chính xuống núi, hầu tử lập tức chạy theo, Độc Lang và con sóc thì giữ nhà. Chương 3 nén hương. Xuống núi, Vương Hữu Quý đứng chờ ở dưới núi. Chào hỏi Phương Chính một tiếng, Phương Chính tranh thủ thời gian đi qua. Trong thôn Nhất Chỉ, nhà họ Vương là một thế gia vọng tộc, có nhiều người nhất. Như Vương Hữu Quý nói, ban đầu nơi này gọi là thôn Vương Gia, sau này mới đổi tên. Mặc dù hiện tại, nhà họ Vương không phải độc bá một thôn, nhưng vẫn chiếm một nửa nhân khẩu toàn thôn như cũ, còn lại là những gia đình, dòng họ khác. Vương gia có mộ tổ, một khi có người qua đời đều được chôn cất ở mộ tổ. còn những nhà khác thì đều tự tìm phong thủy bảo địa. Vương Hữu Quý đã hẹn từ trước, đương nhiên Vương Chính sẽ đi đến mộ tổ của Vương gia trước. Vương Hữu Quý gào to một tiếng, đi! Nhưng mà khi mọi người đứng dậy, Vương Chính lại không hề chuyển động, mà là một mặt bình tĩnh, nhìn một cô gái mặc váy hoa. Mặc dù thời tiết đã trở nên ấm áp, nhưng mà vùng Đông Bắc vẫn còn chưa ấm áp giống như phương Nam. Tháng Tư vừa đến, rất ít cô gái mặc váy, nhưng hôm nay vậy mà đụng phải một người. Vương Chính, tôi có vấn đề gì sao? Vương Á Nam cúi đầu nhìn xem chiếc váy của bản thân, khó hiểu hỏi. Vương Hữu Quý cũng nói, đúng vậy à, Vương Chính Pháp Sư, có vấn đề gì sao? Vương Chính lắc đầu nói, thí chủ mặc váy lên núi, đây là bất kính với tổ tiên, tế tổ là một chuyện rất trọng đại, cô mặc quá mức lòe loẹt hoa lệ sẽ khiến tổ tiên cho rằng cô không xem trọng chuyện này. Vương Á Nam ngạc nhiên nói, còn có chuyện này sao? Vương Hữu Quý vỗ trán một cái nói, đúng đúng đúng, đúng là có chuyện này. Trước kia bác cũng từng nghe qua một câu chuyện, có một cô gái mỗi lần đi viếng mộ đều mặc váy, kết quả con gái của cô gái này từ nhỏ đã trêu ong ghẹo bướm, tác phong không cẩn thận. Sau này tìm đại sư xem xét, nguồn gốc nằm ở việc mỗi lần cô gái ấy đi viếng mộ tổ đều mặc quá xinh đẹp diễm lệ, làm tổ tiên bất mãn, dẫn đến con cháu sẽ ra vấn đề. Đương nhiên đây chỉ là một câu chuyện. Bác hai à, đã là thời đại nào rồi, còn coi trọng những thứ này? Hai mắt Vương Nam Á lật một cái, căn bản không thèm tin. Phương Chính thì nghiêm mặt nói, có lẽ câu chuyện này là giả, nhưng mà cô có thể tự ngẫm lại xem. Tế tổ là chuyện nghiêm túc như vậy, cô có thể ăn mặc, cử chỉ dễ dãi như thế sao? Như vậy, việc tế tổ này còn có ý nghĩa gì? Tế tổ là để tỏ lòng tôn trọng đối với tổ tiên, phát huy lòng hiếu đạo. Người nhỏ nhìn thấy người lớn hiếu đạo, từ đó mới học theo. Nếu như tất cả mọi người đã học theo cô, một vài năm sau, từng đời một, dần dần không xem trọng chuyện này nữa, kết quả sau cùng là gì? Cô cho rằng sẽ còn có người đi tế bái tổ tiên hay sao? Đây là một truyền thống, cũng là một loại giáo dục. Lời này vừa nói ra, gương mặt xinh đẹp của Vương Á Nam ẩn đỏ, nhếch miệng nói, Phương Chính, thật không nghĩ tới, từ sau khi cậu lên làm chủ trì, vậy mà biến hóa lớn như thế, còn lên giọng dạy dỗ tôi rồi. Vậy mày thì có sao? Phương Chính nói sai vậy sao? Uổng công học đại học, cút về thay quần áo. Cha của Vương Á Nam quát lớn. Vương Á Nam chu mọ nói, biết rồi, thay thì thay, con cũng không nói, là cậu ấy nói không đúng, chỉ là bị người đồng lứa thuyết giáo, cảm thấy thật khó chịu. Mẹ thấy, hẳn là con cảm thấy xấu hổ khi đã là sinh viên, nhưng lại bị một người bỏ học dạy dỗ à? Vẫn là người làm mẹ hiểu rõ con gái, khuôn mặt Vương Á Nam đỏ lên, vội vàng chạy về. Xảy ra một chuyện như thế, Vương Hữu Quý cũng để ý nhiều hơn. Không bao lâu sau, một cô gái vừa mới mang thai cũng bị kêu về. Hầu tử không hiểu hỏi, người kia là thế nào? Phương Chính thấp giọng nói, mang thai. Mang thai cũng không thể đi sao? Trong đám khỉ chúng ta, ai mang thai cũng có thể đi à? Hầu tử không hiểu. Phương Chính nói, theo truyền thống, nếu phụ nữ mang thai lên núi tế tổ, địa phương tế tổ nặng âm khí, rất dễ ảnh hưởng đến thai nhi. Ví dụ như quỷ hồn phụ thể, chiếm lấy thân thể thai nhi rồi trở thành quỷ thai. Những chuyện này dù có nói, hơn phân nửa là người cũng không hiểu được. Nhưng mà ý tứ chân chính, hẳn là núi cao đường hiểm. Hơn nữa trên núi có khá nhiều rắn chết, phụ nữ mang thai tự đi đường cũng đã dễ mất thăng bằng mà té ngã. Huống chi là lên núi. Nếu đi đường núi bị té ngã, tạo thành sinh non hoặc là tình huống nghiêm trọng hơn, vậy thật là được không bù nổi mất. Còn về tế tổ, cô ấy không đi, chỉ cần có người thay thế cô ấy đến trước bộ phận dân hương, nói một tiếng là được. Bây giờ hầu tử mới hiểu được ý tứ trong đó, nhưng mà hắn cũng nghĩ không ra vì sao đạo lý bên trong đơn giản như vậy lại nhất định phải dùng một lý do phức tạp như vậy để hù dọa người chứ. Phương Chính thấy hầu tử nghi hoặc, thấp giọng nói, đây chính là chỗ trí tuệ của người xưa, ngẩng đầu ba thước có thượng minh, làm cho trong lòng mỗi người có điều e sợ, mới sẽ không làm loạn. Cùng một đạo lý, người xưa tin quỷ thần, mọi thứ có liên quan đến quỷ thần, người xưa sẽ thấy kiêng kỵ, từ đó cẩn trọng hành xử. Nếu không nói như vậy, rất nhiều người to gan sẽ ỷ vào thân thể của bản thân không tệ, liều lĩnh làm việc. Hầu tử gãi gãi cái đầu, mặc dù đã hiểu được, nhưng trong lòng vẫn có đủ loại nghi hoặc. Vương Chính cũng không vội. Con khỉ này chỉ vừa mới tiếp xúc với xã hội, loài người, nghe không hiểu cũng là bình thường. Không bao lâu sau, mọi người đã chuẩn bị ổn thỏa. Đàn ông thì mang đồ vật, phụ nữ thì đi theo, một đám người trùng trùng điệp điệp đi lên núi. Vòng qua núi Nhất Chỉ, đằng sau còn có vô số ngọn núi lớn, đó là dãy núi Trường Bạch. Phía dưới núi lớn còn có núi nhỏ. Những tòa núi nhỏ này có cái có tên, có cái lại không có tên, mà mộ tổ của Vương gia lại nằm ngay phía trên ngọn núi, tên là núi Vương Phúc. Đám người đi hơn 2 giờ mới đến được mộ tổ của Vương gia. Toàn bộ quá trình tế tổ, Vương Hữu Quý biết rất rõ, tiến hành chỉ có chú trọng hơn Phương Chính. Phương Chính đã không còn gì để nói. Hết thảy được tiến hành theo thứ tự, cả con nít cũng bị người lớn giữ chặt, không cho chạy loạn. Phương Chính thì phụ trách hỗ trợ tụng niệm kinh văn, đây là việc duy nhất hắn cần làm. Bên phía Vương gia kết thúc, Phương Chính lại chạy đến gia đình khác để hỗ trợ. Nhà Tống Nhị Cẩu, nhà Dương Hoa, nhà Dương Bình, nhà Đàm Cự Quốc, cuối cùng là đi đến nhà Tôn Tiền Trình. Một phần của gia đình Tôn Tiền Trình nằm ngay bên cạnh trường đồng nhà bọn họ, cho nên không cần đi bao xa đã đến rồi. Tôn Tiền Trình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói, Phương Chính Pháp Sư, nhà chúng tôi mới chuyển đến chưa được bao lâu, cả nhà chỉ có 3 miệng ăn. Ba chị em còn lại đều đang làm công ở phương Nam, không chạy về kịp. Nơi này cũng chỉ có một phần của cha mẹ, một phần của tổ tiên không ở nơi này, thậm chí còn không tìm được. Chuyện tế tổ này cũng gặp khó khăn. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, thí chủ không cần phiền não, tế tổ cũng không phải là đi đến từng nơi mới gọi là tế tổ. Một phần của cha mẹ thí chủ đã ở chỗ này, vậy mọi chuyện đều có thể xử lý. Ồ! Tôn Tiền Trình kinh ngạc nhìn Phương Chính, chuyện này cũng có biện pháp giải quyết sao? Phương Chính nói, trong tay chú có 3 nén hương, nhưng không nên dùng hết một lượt, chú lấy ra trước một cái nén hương. Lúc tế bái hãy nói, cao tặng tổ khảo, cao tặng tổ tỷ, nội ngoại, gia tiên họ Tôn, quản nhận khói hương, đến đây hưởng tế. Như vậy nén hương này cũng ngang với tế bái toàn bộ các thế hệ tổ tiên trong gia tộc. Nén thứ hai là chủ hương, dùng để tế bái cha mẹ của chú, hãy nói là hiển khảo, hiển tỷ, cha mẹ, hôm nay là ngày giỗ của hai người, kính xin hai người về đây hưởng tế, vậy là được rồi. Nén hương thứ ba là thay mặt người nhà dân hương lên. Anh chị em họ hàng của chú ở ngoài xa chưa thể trở về kịp, chú phải giúp họ giải thích một chút, ví dụ như bận rộn công việc, ví dụ như đường xá xa xôi, mong tổ tiên đừng trách tội. Chú thay bọn họ dân hương, đồng thời niệm qua một lần tên họ của những người anh em, con cháu đời sau không có tới đây, đồng thời khẩn cầu tổ tiên phụ hộ cho bọn họ được thuận lợi trong công việc. Thân thể khỏe mạnh bình an, vậy là được rồi. Cứ như vậy, chú đã có thể giải quyết được mọi chuyện cần thiết trong 3 nén hương thế này. Chương Thiệp Mời của Hồng Nham Từ. Tôn Tiền Trình sững sờ, không nghĩ đến thắp mấy nén hương lại còn có nhiều học vấn như vậy, nhìn không được dựng thẳng lên một ngón cái mà ném cho Phương Chính. Lệnh giáo! Thế là Tôn Tiền Trình dựa theo lời Phương Chính nói, dâng lên từng nén hương một, yên lặng niệm đọc những lời kia. Phương Chính thì đứng bên cạnh hỗ trợ niệm kinh. Đi hết một bộ trình tự, trời đã dần tối đi. Tôn Tiền Trình mời Phương Chính đi qua nhà bọn họ ăn cơm, nhưng mà Phương Chính từ chối. Mặc dù Miếu Nhất Chỉ sắp đói xẹp bụng rồi, nhưng mà Phương Chính vẫn muốn về chùa ăn cơm. Tạm biệt Tôn Tiền Trình. Nghe trong thôn có tiếng pháo nổ, Phương Chính trở về chùa Nhất Chỉ. Mở nồi nấu cơm, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, lúc trời tờ mờ sáng, có một cơn mưa nhỏ, theo sấm xuân chấn động. Phương Chính biết, thanh minh đã qua. Chẳng mấy chốc nữa, thời tiết sẽ nóng dần lên, đồng thời cũng bắt đầu kế hoạch kiến thiết chùa Nhất Chỉ. Tiết thanh minh thoáng qua một cái, tháng tư lần nữa thanh nhàn, nhưng mà trong tháng này, Phật môn cũng có vài thời điểm đặc biệt. Ngày 12 tháng 4 dương lịch là ngày 16 tháng 3 âm lịch, chính là ngày lễ chuẩn đề Bồ Tát Giáng sinh. Đây là một ngày trọng đại của Phật môn. Chuẩn đề Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát chính là tứ đại Bồ Tát nổi danh nhất trong viện tự của Phương Chính, đang cung phụng hai vị Quan Âm Bồ Tát đây. Nhưng mà ngày lễ Quan Âm Bồ Tát sinh, trước đó Phương Chính cũng không có mở pháp hội, chỉ là niệm kinh theo thông lệ, cung phụng người mà thôi. Không có cách, mặc dù nếu kiên quyết muốn mở pháp hội, hệ thống cũng có thể trợ giúp một chút, nhưng mà Phương Chính bây giờ không có kinh nghiệm mở pháp hội, tùy tiện mở ra, gây ra chuyện yêu thiêu thân gì đấy, chẳng phải là phiền toái hay sao? Huống chi, pháp hội chỉ là một con đường tắt để phát dương Phật Pháp, không phải đường tắt duy nhất. Sau ngày lễ Quan Âm Bồ Tát Giáng sinh là ngày lễ Phổ Hiền Bồ Tát Giáng sinh. Phương Chính không có cung phụng nên cũng không có làm gì, trong lòng niệm kinh xem như cấp dưỡng Bồ Tát là được. Mắt thấy thời gian trôi qua từng ngày, lại sắp tới ngày lễ Giáng sinh của một vị Bồ Tát khác, rốt cuộc Phương Chính cũng có một chút tâm tư có nên mở một trận pháp hội hay không đây. Thế nhưng mà muốn mở pháp hội cần phải chuẩn bị thứ gì, làm gì mới được đây? Phương Chính chợt phát hiện, mặc dù hắn đã một lần tham gia pháp hội quy mô lớn ở Bạch Vân Tự, nhưng mà cũng bởi vì quy mô quá lớn, hắn căn bản không có cách nào tham dự vào toàn bộ quá trình. Đồ vật học được thực sự ít đến đáng thương. Bây giờ bản thân muốn mở pháp hội, hai mắt tối đen, hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu. Đúng lúc này, phía ngoài chùa chiền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Phương Chính ngẩng đầu một cái. Người tới là người quen biết cũ, nhân viên chuyển phát nhanh, Nhất Lộ Hồ Tham. Hồ Tham thở hồng hộc chạy vào. Người còn chưa ngừng bước đã móc ra một kiện hàng chuyển phát nhanh, kêu lên. Phương Chính pháp sư, chuyển phát nhanh cho anh. Đồ vật để ở đây, anh xem một chút đi, tôi còn có việc gấp, đi trước à. Sau khi thả món hàng xuống, Hồ Tham lại vội vàng chạy đi. Phương Chính thấy vậy, lập tức gấp gáp. Nếu đồ vật bên trong bị hư hại thì làm sao bây giờ? Cậu đi ngay bây giờ sao? Không nhìn một chút à? Bần tăng còn chưa có ký nhận à? Không cần ký nhận, tôi tin tưởng nhân phẩm của đại sư. Có chuyện gì, tôi tự chịu trách nhiệm. Khi đang nói chuyện, Hồ Tham đã chạy xa. Phương Chính vuốt vuốt mũi, cười hắc hắc nói. Nếu nơi này có một khối vàng, bần tăng trực tiếp giấu đi hay không? Đến lúc đó xem tiểu tử này khóc nhẹ. Cũng chỉ là nói như vậy, đây là một phong thư, đồ đạc cũng biết bên trong không có khối vàng gì cả. Phương Chính thuận tay mở ra xem xét, lập tức kinh ngạc. Pháp hội ngày lễ chuẩn Bồ Tát Giáng sinh, kính mời Phương Chính trụ trì. Người mời Hồng Nham Thiền Sư. Là một tấm thiệp mời, xem hết nội dung bên trong, Phương Chính thở dài. Quả nhiên liên quan đến ngày lễ lần này, nhưng mà Phương Chính cũng không dự tính tổ chức loại pháp hội ở chùa Nhất Chỉ, mặc dù hệ thống cung cấp các loại nguyên liệu nhưng sẽ không có ai à. Sau ngày 8 tháng 4, thời tiết càng ngày càng ấm áp, thôn dân lười biếng suốt một mùa đông cũng bắt đầu chuẩn bị cày bừa vụ xuân, kiểm tra giếng bơm có, dựng lều lớn để ươm giống có, cày xới đất có. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thôn dân đều đang bận rộn mở pháp hội vào lúc này. Nếu ở gần thành phố lớn thì còn tốt, người trong thành phố không cần trồng trọt. Vô luận là đến đạp thanh hay là tham gia náo nhiệt hoặc là có tư tưởng lễ Phật đều sẽ đến nhìn xem đó đúng là một trận thịnh hội. Nhưng mà chùa Nhất Chỉ ở địa phương này, tín đồ chủ yếu là thôn dân, còn là kiểu tín đồ có việc cầu thì đến, không có việc gì sẽ không đến, Tình huống như vậy ai có thể bỏ qua công việc trong nhà mà đến tham gia pháp hội. Cho nên không chỉ chùa Nhất Chỉ, ngay cả Hồng Nham Tự đoán chừng là cũng không có bao nhiêu người đến, nhiều nhất cũng chỉ là người trong huyện Tùng Vũ chạy đến tham gia náo nhiệt. Đây là bởi vì Hồng Nham Tự có danh khí tương đối lớn, Hồng Nham Thiện Sư có lực ảnh hưởng lớn, còn chùa Nhất Chỉ tổ chức hơn phân nửa là không có được mấy người tới. Huống chi, chùa Nhất Chỉ cũng không có cung phụng chuẩn đề Bồ Tát, mở pháp hội này có chút cảm giác treo đầu dê bán thịt chó. Mặt khác, Phương Chính quả thực là không có kinh nghiệm, thật sự không dám mở pháp hội hơi lớn một chút. Bây giờ, Hồng Nham Tự tổ chức, hắn ngược lại là có thể đi quan sát một chút, học tập một chút. Nghĩ đến đây, Phương Chính lập tức vui vẻ, thu vào thiệp mời, chuẩn bị đi Hồng Nham Tự tham gia pháp hội. Nghĩ kỹ hết thảy, Phương Chính khiêng Mộc Ngư đi ra đằng sau chùa chiền. Lại đến thời điểm tụng kinh cho mầm non linh mễ nhà mình. Nhìn thấy Phương Chính muốn đi tụng kinh, Độc Lan con sóc hầu tử lập tức hấp tấp đi theo. Ngồi bên cạnh trượng nước, gõ mõ niệm kinh, ba tên tiểu tử thì nghe mười phần nhập tâm. Mấy ngày thoáng cái đã qua, buổi sáng một ngày này, Phương Chính dậy thật sớm, xử lý xong xuôi công việc trong chùa. Ăn bữa sáng, dẫn theo hầu tử ra ngoài. Mục tiêu lần này là Hồng Nham Tự. Hồng Nham Tự cách chùa Nhất Chỉ không tính quá xa. Nếu ngồi xe gắn máy, hơn một giờ là đến, nếu là đi bộ tới, vậy đúng là có chút xa xôi. Cho nên lần này Phương Chính không có ý định đi bộ qua. Xuống núi đi thẳng đến nhà Vương Hữu Quý. Hôm nay đã sớm liên hệ rồi. Vương Hữu Quý vừa vặn cần đi họp bên thôn Hồng Nham, Phương Chính thuận tiện quá giang. Quả nhiên Vương Hữu Quý đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, chỉ chờ Phương Chính. Nhìn thấy Phương Chính đến, hắn vỗ vỗ xe gắn máy, cười hắc hắc nói: Phương Chính pháp sư, cậu tới rồi, đang chờ cậu đây. Phương Chính cười nói: Bần tăng hẳn là không đến trễ à? Không trễ, không có trễ, là lão già này nóng vội như khỉ, đừng để ý đến lão. Lão bà của Vương Hữu Quý đi tới, tay bưng một chậu cơm thừa. Hạt bóc linh tinh gì đấy, còn chưa có động tác gì. Một bay ga đã chạy tới, cả đám ngẩng đầu chờ ăn. Vương Hữu Quý cười nói: Bà có thể đừng cứ không có chuyện gì, thì lại mắng tôi hay không? Tốt xấu gì tôi cũng là thôn trưởng một thôn, cho chút mặt mũi có được không? Cho ông một chút mặt mũi rồi có thể làm đệm dày không? Nếu có thể sau này ông cứ để chân trần đi đường, tôi mặc kệ. Vợ của Vương Hữu Quý nói. Vương Hữu Quý lập tức đầu hàng, nói với Phương Chính: Được rồi, chuẩn bị xong rồi thì đi thôi. Đúng rồi, con khỉ này của cậu. Phương Chính nói: Không có chuyện gì, hắn rất thông minh, biết phải làm thế nào. Vậy là tốt rồi, tôi sẽ chạy chậm một chút, nếu không được, lại nghĩ biện pháp. Khi đang nói chuyện, Vương Hữu Quý đã lên xe, Phương Chính ngồi ở giữa, sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau nói với hầu tử: Ngồi ở phía sau, một hồi nữa chạy với tốc độ rất nhanh, ôm chặt bận tăng. Nếu không bị rơi xuống đừng trách bận tăng không có nhắc nhở người. Chương cứu người. Hầu tử, đối với thứ là gì, cũng tò mò, lá gan cũng lớn, không sợ, nhảy lên, học theo dáng vẻ của Phương Chính, ôm eo Phương Chính. Hết nhìn đông rồi nhìn tay. Cũng không biết xe gắn máy là đồ vật gì. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng nổ chân ga vang lên, hầu tử bị dọa sợ, kém chút nữa đã buông tay nhảy khỏi xe. Cũng may là Phương Chính bắt lại tay hắn, giữ cho hắn không chạy loạn. Theo một tiếng niệm Phật của Phương Chính, A-di-đà-phật. Lúc này hầu tử mới bình tâm lại, nhưng mà vẫn có chút sợ hãi, không dám tiếp tục. Hết nhìn đông tới nhìn tay, ôm chặt Phương Chính, sợ rơi xuống. Ngồi chắc, đi thôi. Vương Hữu Quý nói xong, một cước giẫm chân ga, xe máy lập tức tăng tốc chạy thẳng ra ngoài. Hầu tử bị dọa cho sắc mặt tím tái một hồi, nhưng cuối cùng tiểu tử này vẫn là hầu tử. Sau khi phát hiện cũng không có gì nguy hiểm, lá gan lại lớn lên, bắt đầu hết nhìn đông lại nhìn tay, càng về sau nữa, còn muốn buông ra một cái tay, múa loạn. Phương Chính lập tức bắt hắn trung thực lại, làm loạn trên đường cái, đây cũng không phải là việc nhỏ, tùy tiện va chạm một cái đều là chuyện lớn liên lụy đến mạng người. Khoảng cách giữa thôn Nhất Chỉ và thôn Hồng Nham cũng không tính là gần. Vương Hữu Quý lại đang gấp gáp, cho nên lái xe gắn máy cũng chạy không chậm, có điều cũng không quá nhanh, rất nhanh đã ra khỏi thôn Nhất Chỉ. Nửa giờ sau, đi đến trước một cây cầu lớn, đang muốn qua sông, chợt thấy một cô gái từ trên cầu nhảy xuống. Một màn này, Phương Chính và Vương Hữu Quý đều thấy được. Vương Hữu Quý vội vàng phanh lại, vội vàng nhảy xuống xe. Một đường chạy thẳng qua, mà người quan trọng không thấy được, cũng không nói gì, đã thấy được làm sao có thể mặc kệ. Nhưng mà đúng lúc này, trước Phương Chính một bước, có hai bóng người đã xông đến, tới mặt sông, phù phù một tiếng trực tiếp nhảy xuống sông. Gần như là đồng thời nghe được hai tiếng loảng xoảng là hai chiếc xe đạp ngã xuống đất, hiển nhiên hai người còn chưa ngừng xe đạp đã trực tiếp nhảy xuống nước. Mấy người câu cá bên bờ sông thấy cảnh này, vội vàng lớn tiếng la lên cứu người, gọi điện thoại báo động có, tìm dây thừng cũng có, đều nhau nhau chuẩn bị cứu viện. Phương Chính thấy cảnh này vui vẻ không ít, mặc dù hắn cứu người là có thể rút thưởng, nhưng mà những người khác cứu người cũng sẽ có công đức, hắn không thể dành làm hết tất cả chuyện tốt. Một thế giới có thể tốt hay không, một người làm nhiều hơn nữa cũng chỉ là làm gương, tất cả xoay theo mới là mấu chốt. Mắt thấy đã có hai nam thanh niên nhảy xuống nước, Phương Chính cũng theo mọi người, đứng trên bờ nhìn xem, chờ mang dây thừng đến đây, ném dây thừng xuống để hỗ trợ. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nước sông chảy nhanh. Phía trên, hai thanh niên ra sức đạp nước, nâng một cô gái, cố gắng không cho cô gái chìm xuống. Nhưng mà cô gái đó lại có chút kỳ lạ, vô luận hai người kêu cố sức thế nào cũng đều không nâng lên nổi. Hỏng bét, lại có cây trồng cuốn chân. Một ông lão đánh cá lo lắng nói, cứ thế này sẽ không tốt, hai người kia không kiên trì được bao lâu đâu. Đây là sông Đà Loan, có thể hình thành đủ loại vòng xoáy nước bất cứ lúc nào. Một khi hình thành vòng xoáy, ba người đều sẽ xong đời, mau chóng tìm thuyền đi. Vương Hữu Quý vừa nhìn thấy tình huống này kêu lên. Một ông lão bên cạnh cũng nói, đã kêu, nhưng mà nơi này cách thôn làng quá xa, ngư dân ở gần đây muốn chạy tới cũng khó khăn. Ông lão cũng lo lắng, nhưng không có cách nào khác. Phương Chính nghe vậy, lúc này mới nhớ tới, con sông trước mắt này không phải là sông bình thường, càng không phải là Bạch Hà. Bình tĩnh như mặt gương phía trước Bạch Vân Tự, đây là một nhánh sông Tùng Hoa, tên là sông Đà Loa. Bởi vì địa hình dưới núi mặt sông rất là phức tạp, trên mặt sông thường xuyên hình thành lốc xoáy nên mới có cái tên hình tượng như thế này. Nghĩ đến đây, Phương Chính biết chuyện này hắn không thể đứng chờ được. Thừa dịp tất cả mọi người đang chăm chú nhìn xuống dưới sông, Phương Chính rời khỏi bên này cầu, chạy đến bên kia cầu, nơi không ai nhìn thấy, sau đó cởi giày phổ độ nhét vào trong ngực. Hít sâu một hơi, vọt thẳng vào trong sông Đà Loa. Không cứu người, không biết cứu người khó khăn. Nước sông vào đầu xuân vô cùng lạnh buốt, băng lạnh thấu xương. Phương Chính có Bạch Nguyệt Tăng Y hộ thể. Bạch Nguyệt Tăng Y đông ấm hè mát, mặc dù Phương Chính cũng rất lạnh nhưng không có việc gì lớn. Nhưng mà có thể tưởng tượng hai nam thanh niên thấy việc nghĩa là hăng hái làm kia hiện tại đang chịu đựng cái lạnh thế nào. Phương Chính nhịn không được trong lòng âm thầm tán thưởng hai người, đây mới là anh hùng chân chính. Mà bản thân hắn chẳng qua chỉ là giả anh hùng mà thôi, không có Bạch Nguyệt Tăng Y, một con vịt cạn như hắn căn bản không dám xuống nước. Không sai, Phương Chính căn bản là không biết bơi lội, con hàng này chỉ cần xuống nước là sẽ trực tiếp chìm đến đáy. Nhưng mà con người vẫn có sức nổi, chính là cảm giác lơ lửng, không lên nổi cũng không xuống được. Điều này làm cho Phương Chính phiền muộn vô cùng, rơi vào đường cùng chỉ có thể dừng lại một lát sờ soạn, cuối cùng mò được một tảng đá lớn. Sau khi ôm lấy tảng đá, lúc này mới hoàn toàn chìm xuống đáy. Phương Chính nhìn kỹ phương hướng, tiến thẳng đến bên kia cầu. Cùng lúc đó bên kia cầu, anh hai, anh nâng đầu cô ấy lên, phải hô hấp nếu không sẽ chết ngợp. Hồng Thiên Kiệt hét lớn, hôm nay Hồng Thiên Kiệt và anh trai Hồng Thiên Hỷ cùng đi chùa Nham Tự tham gia pháp hội, tham gia chút náo nhiệt, hai người cũng không tin quỷ thần, không tin thần Phật. Lần này đi một chuyến đơn thuần là đến Đạp Thanh tham gia náo nhiệt. Chỉ là vàng vàng không nghĩ tới, trên đường, vậy mà đụng phải một cô gái muốn phí hoại bản thân. Lúc ấy đầu nóng lên, chỉ muốn cứu người, thế là hai người không hẹn mà cùng nhảy xuống ngay lúc đang chạy xe đạp, cắm đầu nhảy thẳng xuống. Cũng may là hai người đều biết bơi, khả năng bơi lội không tệ, hơn nữa còn phản ứng nhanh. Cô gái còn chưa kịp bị nước sông cuốn đi, hai người đã kịp thời bắt lấy cô gái, đồng thời nâng lên. Nhưng lại xảy ra vấn đề, tự hồ có đồ vật gì đó giữ lấy thân thể của cô gái, không cách nào hoàn toàn đỡ ra khỏi mặt nước. Đầu một mực nằm dưới mặt nước, căn bản là không cách nào hô hấp. Hồng Thiên Hỷ kêu lên, em nâng đi, anh đặng xuống xe một chút. Tám thành là bị cây trong quấn lấy rồi. Được, anh nhanh lên, em cũng sắp chịu không được rồi. Hồng Thiên Kiệt nói. Hồng Thiên Hỷ ứng tiếng, lập tức lặn xuống dưới nước. Bây giờ là đầu xuân, băng tuyết trên núi vừa tan, nước băng tan đều hội tụ bên trong dòng sông. Tốc độ chảy của nước sông nhanh hơn bình thường rất nhiều, lực trùng kích rất lớn. Hồng Thiên Hỷ vừa vào nước càng thêm phí sức. Nhìn xuống dưới quả nhiên có cây trong cuốn lấy mắt cá chân của cô gái. Hồng Thiên Hỷ muốn tháo gỡ dây trong, nhưng mà dây trong cuốn chặt quá đi, căn bản là không dùng tay kéo mở ra được. Hơn nữa, phía dưới có nhiều cây trong lắm, nếu hắn và Thiên Kiệt hơi không chú ý một chút thì sẽ bị cuốn lấy. Cố gắng mấy lần, Hồng Thiên Kiệt thấy làm không được, lập tức ngoi lên lại hét lớn. Không được, dùng tay không được, phải dùng dao. Hô hấp nhân tạo cho cô ấy sắp không chịu nổi nữa rồi. Hồng Thiên Kiệt kêu lên. Hồng Thiên Hỷ hít sâu một hơi, lặn xuống dưới, hô hấp nhân tạo cung cấp dưỡng khí cho cô gái. Hồng Thiên Kiệt thì bóp mũi cô gái, cố gắng không để cô uống nước. Nhưng hiển nhiên đây không phải là kế lâu dài. Điều duy nhất làm cho Hồng Thiên Kiệt an tâm hơn chính là mặc dù cô gái này phí hoại bản thân, nhưng mà đã hôn mê, nếu không tỉnh táo rồi dãy dụa không ngừng, thật sự là sẽ xảy ra chuyện lớn. Đúng lúc này, không biết là có ai hô to một tiếng. Không tốt, hình thành vòng xoáy rồi. Gần như là đồng thời, Hồng Thiên Hỷ và Hồng Thiên Kiệt cảm thấy dòng nước xung quanh phát sinh biến hóa, đồng thời mắt cá chân siết chặt, bị cây trong quấn lấy, cõi lòng hai người lập tức lạnh đi một nửa. Hồng Thiên Hỷ ngoi đầu lên, kêu một tiếng. Em trai, anh bị cây trong quấn lấy rồi, em đi mau đi. Đi không được, em cũng bị quấn lấy. Hồng Thiên Kiệt cũng gấp gáp, gần như không cần suy nghĩ, Hồng Thiên Hỷ hít sâu một hơi nói. Rất nhanh sẽ có người đến cứu em, vô luận thế nào phải sống sót.